Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 299. Chương 2981. Kim Thức Sơn Phương Gia 1. Các ngươi là người từ giới diện nào phi thăng? Trần Hạo Thiên tò mò hỏi. Đông Ly giới. Vương Trường Sinh trả lời chi tiết. Trần Hạo Thiên gật gật đầu. Hắn lấy ra một tấm thiệp mời nước sơn vàng, đưa cho Vương Trường Sinh, rồi dặn dò nói, tông chủ Thái Dương tông tiến vào hợp thể kỳ, tổ chức lễ mừng. Ta và Thái Dương chân nhân có một chút giao tình, hắn phái người gửi ta một tấm thiệp mời, ta không rảnh phân thân. Các ngươi đi thay ta một chuyến, nếu là có thể đổi được đan dược chữa thương bậc 6, ta trùng trùng có thưởng. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh mỹ, cùng một tấm trữ vật giới màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh nói, đây là một đoạn diễn dương một 3 vạn năm. Các ngươi thay ta đưa cho Thái Dương chân nhân. Mặt khác, cái này có một khoản tài nguyên tu tiên, các ngươi nhìn xem có thể đổi được đan dược chữa thương bậc 6 hay không. Vương Trường Sinh tiếp nhận hộp ngọc cùng trữ vật giới, đáp ứng xuống. Trần Sơ Thúc, hai người chúng ta đi sao, chúng ta có thể dẫn theo những người khác hay không, ví dụ như hai con trai của ta. Vương Trường Sinh hơi nhất do dự, thật cẩn thận hỏi, tham gia lễ mừng Thái Dương chân nhân, đây là một cơ hội tăng trưởng kiến thức, hắn tính dẫn theo hai con trai đi tham gia. Có thể, trên đường cẩn thận một chút, hai vị đệ tử ra của ta ngoài làm việc bị ngộ hại, không biết có phải có người nhằm vào Trấn Hải cung chúng ta hay không, các ngươi cẩn thận một chút. Trần Hạo Thiên dặn dò nói, sắc mặt ngưng trọng. Vâng, Trần Sư Thúc. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đáp ứng xuống, không người lui ra. Sư phụ, thật sự có người ở nhằm vào Trấn Hải cung chúng ta. Nhữ Vũ ngưng tò mò hỏi, ai biết được, nhưng đây là lão phu đoán mà thôi. Nếu không phải ngươi tu vi thấp, vi sư liền phái ngươi đi. Nhiều như vậy năm trôi qua, Thái Dương chân nhân đã tiến vào hợp thể kỳ, vi sư vẫn là luyện hư trung kỳ. Nói xong lời cuối cùng, Trần Hạo Thiên thở dài một hơi. Tốc độ tu luyện của sư phụ đã rất nhanh rồi. Thái Dương chân nhân có thể tiến vào hợp thể kỳ, nhắm chừng là có cơ duyên gì đó. Sư phụ tiến vào hợp thể kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Nhữ Vũ ngưng dùng một loại giọng điệu lấy lòng. Ngưng vuốt mông ngựa. Vi sư vẫn là tự mình hiểu lấy. Tốt rồi, vi sư cần vận công chữa thương, ngươi lui ra đi. Trần Hạo Thiên phất phất tay, Liễu Vũ ngưng khom người lui ra. Có bao nhiêu luyện hư tu sĩ bị kẹt trong tiểu cảnh giới hơn 1000 năm, ta làm sao không tiến vào hợp thể kỳ. Nhà đầu kia nói đúng, Thái Dương chân nhân tiến vào hợp thể kỳ hẳn là có cơ duyên lớn. Sau khi thương thế khỏi hẳn, lão phu phải từ chức, ra ngoài du lịch mới được. Tiếp tục ở Huyền Linh Đại Lục, tỷ lệ tiến vào hợp thể kỳ xa vời. Trần Hạo Thiên lẩm bẩm, sắc mặt ngưng trọng. Một trang viên yên tĩnh, bốn người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành đang ở nói gì đó, thần sắc Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong hưng phấn. Từ lúc bọn họ bắt đầu có ký ức, bọn họ vốn không có rời khỏi Huyền Nguyệt Sơn Mạch, hiếm có cơ hội ra bên ngoài thế giới, bọn họ 10 phần kích động. Thái Dương Tông Môn cách Huyền Nguyệt Sơn Mạch có chút xa xôi, chúng ta lập tức xuất phát đi. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, một đạo thanh quang bay ra, rõ ràng là một liên hoa pháp trà thanh quang lập lòe. Đại đa số hóa thần tu sĩ đều không có món thông thiên linh bảo loại phi hành, Vương Trường Sinh không muốn rêu rao khắp nơi, không tính sử dụng thanh lan chu. Hắn ra lệnh cho Vương Sâm, để cho hắn ở lại nơi tu luyện. Thái Dương chân nhân tổ chức đại điển, khẳng định có không ít tu sĩ cấp cao tham gia. Nếu là dẫn theo Vương Sâm, nói không chừng bị tu sĩ cấp cao nhìn ra hắn là hóa thân, hoàn toàn không cần thiết. Bốn người Vương Trường Sinh lục tục nhảy đến mặt trên thanh liên pháp trà, Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, thanh liên pháp trà sáng lên một trận thanh quang lóa mắt. Một đạo lớp màng màu xanh mờ mờ đột nhiên hiện lên, che kín bốn người bọn họ. Thanh quang chợt lóe, thanh liên pháp trà hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh, bay về phía trời cao, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Thất Hà Sơn mạch dài liên miên vạn dặm, từ mấy chục vạn ngọn núi to nhỏ tạo thành. Linh khí dư thừa, sinh tồn không ít yêu thú mạnh mẽ cùng linh dược hiếm thấy ở bên ngoài. Không hề thiếu tu sĩ chuyên môn tới Thất Hà Sơn Mạch, liệp sát yêu thú đổi lấy tu tiên tài nguyên. Một đạo kim quang xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh bay tới Thất Hà Sơn Mạch. Không quá bao lâu, kim quang xuất hiện ở trên không Thất Hà Sơn Mạch, rõ ràng là một cái hồ lô màu vàng to lớn vô cùng. Một đội tu sĩ đứng ở mặt trên hồ lô màu vàng. Một ông lão áo bào xanh gầy như cây gậy trúc cùng một thiếu phụ quần đỏ dáng người đầy đặn đứng ở trước mặt. Ông lão áo bào xanh ngũ quan đoan chính, bên hông đeo một cái hồ lô màu xanh. Thiếu phụ quần đỏ ngũ quan như họa, một đôi hoa đào đầy đặn, câu dẫn hồn người, hai bầu ngực cao ngất sinh động, trong lúc giơ tay nhấc chân, phong tình vạn chủng. Hơn 10 người tu sĩ trẻ tuổi đứng ở phía sau bọn họ, ống tay áo bọn họ đều thêu một cái đồ án khổng tước màu vàng. Đây là dấu hiệu của Phương gia ở Kim Tước Sơn, tổ tiên Phương gia Phương Nhất Minh là tu sĩ phi thăng, thành lập Phương gia. Trước mắt truyền thừa hơn vạn năm, cao thủ nhiều như mây. Thời kỳ hoàng kim của Phương gia, có 15 vị luyện hư tu sĩ. Đáng tiếc là, Phương gia vẫn chưa có xuất hiện hợp thể tu sĩ. Sau khi gặp phải mấy kiếp nạn, luyện hư tu sĩ trong tộc giảm mạnh, Phương gia cũng nhanh chóng suy sụp. Thái Dương chân nhân không đến 5.000 năm, liền từ hóa thần kỳ tiến vào hợp thể kỳ. Làm không tốt trong vạn năm tiến vào đại thừa kỳ, trở thành huyền linh thiên tôn thứ hai. Ông lão áo bào xanh nhẹ giọng nói, vẻ mặt hâm mộ. Thời điểm Thái Dương chân nhân vừa mới phi thăng huyền dương giới, Phương gia cho người giúp Thái Dương chân nhân không ít, lần này tham gia đại điện Thái Dương tông tổ chức. Tu vi càng cao, tiến cấp càng khó, mất nhiều thời gian hơn. 5.000 năm từ hóa thần kỳ tiến vào hợp thể kỳ tu sĩ, huyền linh đại lục không hề thiếu. Đến luyện hư kỳ, lại tiến một bước đều rất khó khăn. Nếu không Phương gia chúng ta đã sớm xuất hiện hợp thể tu sĩ. Thiếu phụ quần đỏ thở dài nói, nàng nghĩ tới cái gì liền quay đầu nhìn phía sau, trầm giọng nói, lúc này đây đi Thái Dương tông, các ngươi đều phải làm việc cẩn thận, không được làm ra chuyện bôi nhỏ môn phong, tận khả năng làm vẻ vang gia tộc, không phải ai đều có cơ hội tham gia lễ mừng này. Vâng, thất cô, lão tổ tông. Chúng tu sĩ trăm miệng một lời nói, thất cô, nghe nói thất hà sơn mạch có rất nhiều loại yêu thú tên là thất hà thú. Sơn của thất hà thú có thể phóng ra hà quang đủ màu. Ở phá phương diện phá cấm có hiệu quả không tệ. Từ nơi này khó mà đi ngang qua, không bằng chúng ta giết một con thất hà thú. Một cô gái váy xanh dáng người cao gầy đề nghị, thần sắc hưng phấn. Cô gái váy xanh mi như thúy vũ, mũi dọc dừa, mắt như thu thủy, thân thể duyên dáng, 3.000 tóc đen bay theo gió, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Ngươi nói là thất hà thú hơn bậc năm, đã rất hiếm thấy. Thất hà thú bình thường xuất hiện thành đôi, tinh thông hai hệ pháp thuật phong thổ, rất khó diệt sát. Chỉ dựa vào ta và ngụ bá ngươi, giết không được hai con thất hà thú. Thiếu phụ quần đỏ lắc đầu nói, thất cô, ngài quên rằng ta là trận pháp sư. Ta có thể bố trí trận pháp bậc năm, có thể thử một lần. Cô gái váy xanh có chút không muốn từ bỏ ý định, nóng lòng muốn thử. Thư du, nhưng ngươi là Nguyên Anh kỳ. Cho dù ngươi có thể bố trí ra trận pháp bậc năm, muốn dẫn thất hà thú vào trận pháp cũng không dễ dàng. Nghe nói con thú này đối với độc vật 10 phần mẫn cảm. Không có độc vật đặc thù, rất khó dụ dỗ. Hơn nữa thất hà thú đã sớm bị giết không sai biệt lắm. Đừng nói thất hà thú bậc năm, nhắm chừng thất hà thú cấp 4. Thiếu phụ quần đỏ còn chưa nói xong, một đạo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên. Một ngọn núi xanh biếc chợt tạc vỡ ra, một con cự thú chui đi ra khỏi ngọn núi. Cự thú cả vật thể màu vàng, trên đầu có một đôi sừng như san hô, sau lưng có một đôi cánh thanh quang lập lòe. Bên ngoài thân con cự thú này đầy vết thương, máu chảy không ngừng, toát ra một cổ khí tức đốt trọi, tựa như là bị thương. Thất hà thú bậc năm. Ông lão áo bào xanh cùng thiếu phụ quần đỏ kinh ngạc. Xem ra, con thất hà thú này đã bị người đả thương. Lòng đất nổi lên một cái gò đất thật lớn, gò đất di động rất nhanh. Tiếng nổ oanh đùng đùng, vô số đá vụn vẩy ra. Một con rết màu vàng dài hơn trăm trượng từ lòng đất chui ra. Bên ngoài thân con rết màu vàng trải rộng linh văn, hai mắt vô thần, có hàng trăm lợi trảo như liêm đao. Khôi lỗi thú bậc năm. Sắc mặt ông lão áo bào xanh nhất ngưng, quả nhiên không ngoài dự đoán, có người hiệp sát thất hà thú. Con rết màu vàng vừa xuất hiện, há ra mồm máu to, phun ra một đạo hoàng quang, hóa thành một đạo lớp màn màu vàng che kín thất hà thú. Thất hà thú phát ra một tiếng tê hô trầm thấp. Hai sừng sáng lên một trận hà quang đủ màu, đánh ở mặt trên lớp màn màu vàng. Lớp màn màu vàng nhất thời bốc lên một trận khói nhẹ, linh quang ảm đạm xuống dưới, chợt hiện ra một cái chỗ hổng thật lớn. Đôi cái của thất hà thú đập xuống, bay ra khỏi lớp màn màu vàng. Con rết màu vàng bay dựng lên, truy kích thất hà thú. Thất hà thú vội vàng phun ra một cổ linh quang bảy màu, đánh ở trên người con rết màu vàng. Con rết màu vàng giống như bị định trụ vậy, phiêu phục ở giữa không trung. Mặc kệ là ai đang liệp sát yêu này, chúng ta ra tay giúp đi. Thiếu phụ quần đỏ vỗ hồ lô màu đỏ bên hông, một trận tiếng hô xé gió chói tai vang lên, vô số sa lịch màu đỏ bay ra. Sa lịch màu đỏ phù văn chớp động, linh khí kinh người. Nàng bấm niệm pháp quyết, vô số sa lịch màu đỏ giống như lưu tinh rơi xuống đất, đánh về phía thất hà thú. Tay phải ông lão áo bào xanh hướng trảo về phía hư không, hư không xung quanh Thất Hà Thú vặn vẹo biến hình, nó phát ra một tiếng tê hô thống khổ đến cực điểm. Vô số sa lịch màu đỏ bay vụt đến, hóa thành một sa mạc màu đỏ thật lớn, vây nó ở bên trong. Rất nhanh, sa mạc màu đỏ vặn vẹo biến hình, chợt thoát phá, hóa thành vô số sa lịch màu đỏ vẫy ra chung quanh, Thất Hà Thú thoát vây. Đôi cánh Thất Hà Thú đập xuống, cuồng phong gào thét. Hàng trăm đạo cơn lốc màu xanh mờ thổi quét mà ra, thẳng đến bọn họ. Nơi cơn lốc màu xanh đi qua, lượng lớn cây cối bị trảm thành mảnh vỡ, thổ thạch sụp đổ, mấy chục đỉnh núi bị phá, bụi đất bay lên. Không tốt, cẩn thận đề phòng. Ông lão áo bào xanh biến sắc, vội vàng tế ra một cái hồ lô lam quang lóe ra không ngừng. Đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu lam nhất thời lam quang đại phóng, phun ra một mạng lớn nước biển xanh thẳm sắc. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành thủy mạc trùng trùng, bảo vệ bọn họ. Vô số cơn lốc màu xanh lục tục đánh ở mặt trên thủy mạc màu lam. Thủy mạc màu lam tạo nên từng đợt gợn sóng, bảo vệ đám người ông lão áo bào xanh. Nghiệt súc, còn dám đả thương người. Một đạo thanh âm người nam mười phần trung khí chợt vang lên, vang vọng thiên địa. Nghe được thanh âm này, ánh mắt Thất Hà Thú lộ ra vài phần sợ hãi. Đôi cánh màu xanh trên lưng hung hăng đập xuống, hóa thành một đạo lốc xoáy màu xanh mờ mờ, thổi quét ra phía xa. Một đạo tiếng cầm dồn dập vang lên, một đạo lam quang xuất hiện ở xa xa phía chân trời, rất nhanh xẹt qua lốc xoáy màu xanh. Một tiếng thống khổ đến cực điểm tê minh tiếng vang lên, lốc xoáy màu xanh nổ tung, thân thể khổng lồ của Thất Hà Thú đâm sầm vào bên trong một mảng rừng rậm. Vô số che trời đại thụ gãy ngã chặn ngang, bụi đất bay lên. Trời cao truyền đến một trận tiếng lôi minh đinh tai nhức óc. Một con cự điêu bên ngoài thân lóe ra vô số hồ quang màu vàng chợt xuất hiện ở trời cao. Cự điêu màu vàng không có lông chim và máu thịt, chỉ có khung xương, toàn thân bị vô số hồ quang màu vàng bao vây lấy. Khôi lỗi thú bậc năm. Đồng tử ông lão áo bào xanh co rụt lại, đến tột cùng là ai, lại có thể đồng thời có được hai con khôi lỗi thú bậc năm. Một con khôi lỗi thú bậc năm giá trị không dưới một món hạ phẩm thông thiên linh bảo bình thường. Chẳng sợ hắn thân là trưởng lão Phương gia, cũng không có một con khôi lỗi thú bậc năm. Phương gia không có người có thể luyện chế ra khôi lỗi thú bậc năm, chỉ có ở hội đấu giá lớn mới có khả năng nhìn thấy khôi lỗi thú bậc năm. Một con khôi lỗi thú bậc năm giá trị ngàn vạn linh thạch. Hai con khôi lỗi thú bậc năm ít nhất 2.000 vạn linh thạch. Nếu là khôi lỗi thú thần thông khá lớn, thủ giới rất cao. Cự điêu màu vàng vừa xuất hiện, một đoàn lôi vân màu vàng thật lớn không hề dấu hiệu xuất hiện. Lôi vân màu vàng giống như nước sôi vậy kịch liệt quay cuồng, một con lôi xà màu vàng xuất hiện. Tiếng lôi minh hoành đùng đùng vang lên, từng đạo tia chớp màu vàng thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới. Thất Hà Thú tự nhiên không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi, thì lòng đất xuất hiện một cái gò đất. Một cổ trọng lực mạnh mẽ đột nhiên hiện lên, giống như nam châm sắc vậy, hút nó lên khỏi mặt đất. Vô số tia chớp màu vàng hạ xuống, bổ vào trên người Thất Hà Thú. Một trận tiếng lôi minh thật lớn vang lên, lôi quang màu vàng chói mắt bao phủ thân thể Thất Hà Thú, truyền ra từng đợt tiếng kêu thê thảm. Tia chớp màu vàng bổ vào trên đại thụ che trời lập tức dấy lên lửa lớn. Lôi quang màu vàng và hỏa diễm màu đỏ giao nhau, thế lửa nhanh chóng lan tràn ra. Một trận tiếng xé gió chói tai vang lên, bảy đạo cầu vòng màu xanh cắt qua phía chân trời sau một cái chớp động, nhập vào bên trong lôi hải màu vàng, truyền ra một trận tiếng kêu thê thảm. Một đạo thanh quang xuất hiện ở xa xa phía chân trời, rất nhanh bay tới nơi này. Không quá bao lâu, ông lão áo bào xanh thấy rõ hình dáng thanh quang, rõ ràng là một món liên hoa pháp trà màu xanh, linh quang lập lòe. Ba nam một nữ đứng ở mặt trên, cầm đầu là một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô, đúng vậy là bốn người Vương Trường Sinh. Bọn họ trước khi tới Thái Dương Tông tham gia lễ mừng, đi ngang qua Thất Hà Sơn Mạch, đụng phải mấy con yêu thú bậc ba, để cho Vương Thanh Phong và Vương Thanh Thành giải quyết. Không nghĩ tới bất ngờ phát hiện hai con Thất Hà Thú. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lấy đại thần thông diệt sát một con Thất Hà Thú, một con Thất Hà Thú chạy trốn. Lúc này, lôi vân màu vàng trên trời cao tản đi, một đám mây màu lam lớn trăm dặm xuất hiện ở trời cao. Sau khi kịch liệt quay cuồng, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, hỏa diễm và lôi quang liên tục biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Thất Hà Thú ngã xuống trên đất, máu thịt đầy, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Trên người có bảy cái lỗ máu thật lớn, máu chảy không ngừng. Lão phu Phương Đức Tường, đây là xá muội Phương Đức Phù. Chúng ta là đệ tử Phương gia Kim Tức Sơn, hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Ông lão áo bào xanh ôm quyền nói, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Tại hạ Vương Trường Sinh, đây là ta phu nhân Uông Như Yên. Chúng ta là đệ tử Trấn Hải Cung, đi ngang qua nơi đây, đa tạ đạo hữu hỗ trợ ngăn cản, nếu yêu này đã chạy trốn. Giọng điệu Vương Trường Sinh thành khẩn, hắn lệch tay lấy ra lưu ly trạm linh phủ, bổ về phía hư không thất hạ thú. Một đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, một đạo phủ nhận sắc bén màu lam bắn ra, chuẩn xác bổ vào trên đầu thất hạ thú, bổ đầu xuống. Cự điêu màu vàng từ trên cao đáp xuống, nắm đầu thất hạ thú lên, bay trở về bên người Vương Trường Sinh. Ta lấy đi sừng và yêu đan, Phương đạo hữu không chê mà nói, thi thể thất hạ thú đưa cho Phương đạo hữu. Vương Trường Sinh thu hồi đầu thất hạ thú, khách khí nói, yêu đan thất hạ thú ở trong ốc, đáng giá na ha, là cái sừng, tiếp theo đến yêu đan. Yêu đan và sừng đều bị Vương Trường Sinh cầm đi, còn lại bộ phận cũng có thể bán đi được mấy chục vạn linh thạch. Một cái thi thể thất hà thú bậc 5 có giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Hắn còn không có hào phóng đến dâng mấy trăm vạn linh thạch cho lần Phương Đức Tường lần đầu tiên gặp mặt. Phương Đức Tường hơi cân nhắc, cảm ơn một tiếng, thu xuống. Không phải hắn thiếu mấy chục vạn linh thạch này, Vương Trường Sinh ưu ái, Phương Đức Tường nhận lấy thi thể thất hà thú. Đây là cảm kích, xem như giao kết bằng hữu. Vương đạo hữu, nhưng mà các ngươi tham gia lễ mừng Thái Dương Tông đúng không? Phương Đức Tường cười ha ha hỏi, Trấn Hải Cung Thân là đại phái cầm cờ đi trước của nhân tộc, Thái Dương Tông hẳn là sẽ mời đệ tử Trấn Hải Cung tham gia lễ mừng. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, đúng vậy. Như thế nào, các ngươi cũng là đi tham gia lễ mừng Thái Dương Tông? Không sai, gặp lại tức là duyên, không bằng chúng ta đồng hành, như thế nào? Phương Đức Tường đề nghị, vẻ mặt chờ mong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực mạnh mẽ, hẳn là đệ tử tinh anh của Trấn Hải Cung. Phương gia mạnh không như trước, nếu là có thể giao hảo đệ tử tinh nhuệ Trấn Hải Cung, đối với cá nhân hắn và Phương gia đều có nhất định có lợi. Phải biết rằng, hóa thần tu sĩ hơn 4.000 năm trước, ai có thể nghĩ đến, hơn 4.000 năm sau, Thái Dương chân nhân tiến vào hợp thể kỳ. Ai dám cam đoan, hơn 4.000 năm sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể sẽ không tiến vào hợp thể kỳ. Tốt, Vương Mộ Cầu còn không được. Vương Trường Sinh thực sảng khoái đáp ứng xuống. Hắn cũng muốn kết giao vài bằng hữu, vì nền tảng tốt, để ngày sau thành lập gia tộc. Hắn nghe nói qua Phương gia ở Kim Tước Sơn hàng đầu, biết Phương gia truyền thừa đã lâu. Thư Du, thu hồi thi thể thất hạ thú. Phương Đức Tường dặn dò. Y Thư Du lên tiếng, thu hồi thi thể thất hạ thú. Phương Đức Tường bấm niệm pháp quyết, hồ lô màu vàng linh quang đại phóng, bay về phía trời cao. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, thanh liên pháp và thanh quang đại phóng, đuổi theo. Một lát sau, bọn họ biến mất ở phía chân trời. Toàn phong sơn mạch dài liên miệng ngàn vạn dặm, từ hơn 10 vạn ngọn núi nhỏ tạo thành. Kỳ hoa dị thảo ở mọi nơi, cổ thụ kỳ quái, thác suối đổ xuống, khe núi hồ nước, chi chít như sao trên trời, thạch đá lẩm chẩm. Ở sâu bên trong, có một hồ nước lớn vạn mẫu, có một con hắc giao bậc 6 chiếm cứ. Yêu này thỉnh thoảng đi ra giết hại tu sĩ nhân tộc. Mỗi khi cao thủ nhân tộc tiến đến giết yêu này lập tức trốn vào hắc giao hồ. Đao tẩu từ trong mạch nước ngầm, chờ cao thủ nhân tộc lui đi, yêu này lại đi ra gây sóng gió. Thời gian dài, tu sĩ nhân tộc cũng không tiến vào toàn phong sơn mạch nhiều. Thật sự bất đắc dĩ, chỉ hoạt động ở bên ngoài. Toàn phong sơn mạch trở thành lãnh địa của hắc giao nhân. Hơn 2.000 năm trước, Thái Dương chân nhân với tu vi luyện hư trung kỳ đã chém giết yêu này, di chuyển tổng đàn Thái Dương Tông đến toàn phong sơn mạch. Từ đó về sau, toàn phong sơn mạch chính là chỗ của Thái Dương Tông môn. Tôn Oánh Oánh là đệ tử gia sinh Thái Dương Tông. Tổ tiên ba đời đều là Thái Dương Tông. Thái Dương chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, tổ chức đại điện ăn mừng, mời nhiều tân khách. Vì duy trì trật tự, Thái Dương Tông tăng cường phái người tuần tra. Tôn Oánh Oánh Nguyên Anh Trung Kỳ đã bị phái ra, đảm nhiệm đội trưởng của một đội tuần tra, phụ trách tuần tra phạm vi ở bên ngoài. Sau khi Thái Dương Tông truyền thừa không lâu, nhưng có hơn 30 hóa thần tu sĩ, luyện hư không đến 5 người, hợp thể 1 người. Phát triển nhiều năm, Thái Dương Tông chiếm được không ít địa bàn, không ít tu sĩ cấp cao tọa trấn ở phân đà bên ngoài. Hóa thần tu sĩ ở lại tổng đàn không nhiều lắm, chỉ là phái ra 2 vị hóa thần tu sĩ tuần tra tượng trưng, phái ra lượng lớn nguyên anh tu sĩ phụ trợ. Tổ sư gia lúc này đây tiến vào hợp thể kỳ, thế lực tiến vào chúc mừng không ít. Đạn gia Huyền Vân Sơn, Thiên Đao Phái, Huyền Âm Cốc, vân vân. Các ngươi nhìn xem, vẻ mặt của tân khách nhìn chúng ta đầy hâm mộ. Một gã thanh niên thanh sam cao gầy vẻ mặt đầy đắc ý nói, vậy cũng không phải. Ta muốn nói, tổ sư gia là tài cao ngút trời, nói không chừng mấy ngàn năm sau lại tấn nhập đại thừa kỳ, trở thành vị nhân tộc thứ 13 đại thừa tu sĩ. Đến lúc đó, Thái Dương Tông chúng ta chính là một trong 2 đại phái nhân tộc ở Huyền Linh Đại Lục. với tư chất và thần thông của tổ sư gia, khẳng định có thể làm được. Tôn Oánh Oánh nghe xong những lời này, cười mà không nói. Nhưng bà nàng rất rõ ràng, đến giai đoạn Nguyên Anh kỳ, tấn thăng lên một tiểu cảnh giới không dễ dàng bao nhiêu. Nàng cảm thấy môn hạ đệ tử ở đây hay nói đùa. Thân là đệ tử Thái Dương Tông, bọn họ nghĩ như vậy cũng không quá đáng, cũng hợp tình hợp lý. Có người đến đây, chuẩn bị tinh thần cho ta. Đừng làm tông môn mất mặt. Bạn đang nghe truyện trên Tôn kênh Oánh YouTube trầm giọng nói. Chúng tu sĩ đều sửa sang lại trang phục, trên mặt lộ ra vẻ cười tươi. Một đạo kim quang cùng một đạo thanh quang xuất hiện ở phía chân trời, tốc độ cực nhanh. Không quá bao lâu, kim quang dừng lại. Rõ ràng là một cái hồ lô màu vàng thật lớn. Một đội tu sĩ đứng ở mặt trên, dẫn đầu là một ông lão áo bào xanh cùng một thiếu phụ váy đỏ. Thanh quang rõ ràng là một liên hoa pháp trà màu xanh. Ba nam một nữ đứng ở mặt trên liên hoa pháp trà. Đúng vậy là đám người Vương Trường Sinh. Sau khi rời khỏi Thất Hà Sơn Mạch, bọn họ ngày đêm kiên trì chạy đi, cuối cùng cũng tới Thái Dương Tông. Thái Dương Tông vì Thái Dương chân nhân tổ chức lễ mừng. Loại việc trọng trê này, tới sớm một chút có vẻ tốt. Nếu bỏ lỡ, nói không chừng sẽ làm phiền Thái Dương chân nhân. Vãn bối Tôn Oánh Oánh bái kiến các vị tiền bối, không biết xưng hô các vị tiền bối như thế nào. Tôn Oánh Oánh ôm quyền hỏi, giọng điệu thành khẩn. Lão phu Phương Đức Tường, chúng ta đại diện Kim Tước Sơn Phương gia, được mời đến tham gia đại điện quý phái tổ chức. Phương Đức Tường tự mình giới thiệu. Y Thư Du lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng kim, bay đến trước mặt Tôn Oánh Oánh, hai tay đưa cho Tôn Oánh Oánh. Phương gia truyền thừa đã lâu. Nếu là trước kia, Phương Đức Tường có thể sẽ không để ý đến chi tiết này, nhưng hiện tại thì không giống vậy. Thái Dương chân nhân đã tiến vào hợp thể kỳ, không xem mặt sư cũng phải nể mặt Phật, hắn cũng không dám tự cao tự đại. Tôn Oánh Oánh không dám sơ ý, vội vàng tiếp nhận thiệp mời, cẩn thận kiểm tra. Chúng ta đại diện Trấn Hải Cung, tham gia tổ chức lễ mừng của quý phái. Vẻ mặt Vương Trường Sinh ôn hòa nói. Vương Thanh Phong cầm tấm thiệp mời bay về phía Tôn Oánh Oánh. Sau khi kiểm tra hai tấm thiệp mời, xác nhận không có sai lầm, Tôn Oánh Oánh làm một cái thế thỉnh rồi nói, Vương tiền bối, Vương tiền bối, đa tạ các ngươi không ngại xa xôi hơn vạn dặm đến tham gia đại điển tổ sư gia tổ chức, mời vào bên trong. Nàng quay đầu dặn dò đồng bạn, các ngươi tiếp tục tuần tra, nếu có tân khách tới, không được chậm trễ. Vâng, Tôn sư thúc. Chúng đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng xuống, bay về phía xa xa. Vương Trường Sinh và Phương Đức Tường đi theo Tôn Oánh Oánh bay vào chỗ sâu bên trong sơn mạch. Chưa đến nửa canh giờ, bọn họ ngừng lại. Phía trước là một mảng bình nguyên bằng phẳng rộng lớn, không có nhìn thấy bóng dáng tu sĩ, cũng không nhìn thấy kiến trúc gì. Tôn Oánh Oánh lấy ra một mặt lệnh bài hình tròn thanh quang lóe ra không ngừng, rồi rót pháp lực vào. Lệnh bài hình tròn thanh quang nhất thời đại phóng, phun ra một đạo thanh quang lóa mắt, nhập vào hư không biến mất. Hư không nhất thời tạo nên một trận gần sóng. Một mảng sơn mạnh liên miên xanh biếc không dứt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Núi cao hiểm trô, mây mù lượn lờ, vạn dặm dương quang, ngàn điều thủy khí. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi, cổ thụ quái đang sừng sững, dòng nước uốn lượn, hồ nước, khe núi chi chít như sao trên trời, quái thạch lẩm chẩm. Huyền hạc không ngừng bay lượn trên trời cao, linh viên đuổi bắt nhau trong rừng, linh điệp nhảy múa bên trong biển hoa. Có thể nhìn thấy lượng lớn tu sĩ đang bay tới lui ở trời cao. Đập vào mắt là một cự tháp màu vàng cao hơn ngàn trượng. Cự tháp màu vàng đứng vững ở trung tâm sơn mạch, linh quang lập lòe, linh khí kinh người. Một con giao long kim quang lập lòe nằm ở mặt ngoài cự tháp. Mặt ngoài giao long trải rộng vải màu vàng, cẩn thận quan sát thì con giao long màu vàng giống như vật còn sống vậy, hai tròng mắt lớn chuyển động không thôi. Kim giao tháp, một món trung phẩm thông thiên linh bảo, trấn tông chi bảo của Thái Dương Tông. Thái Dương Tông thành lập tông môn không đến 5.000 năm. Nội tình nông cạn, tất cả đều giữ thể diện cho Thái Dương chân nhân. Điểm này giống với nhiều gia tộc tu tiên mới thành lập. Vương Trường Sinh lần này đến Thái Dương Tông ăn mừng. Trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ Trần Hạo Thiên đưa cho, hắn cũng mượn cơ hội này mà học hỏi vài thứ, nói không chừng trong tương lai có thể dùng được. Một đạo tiếng hạt minh trong suốt rõ to, hai cánh mở ra, một con hạt màu xanh lớn ơn 10 trượng từ xa xa bay đến. Một ông lão áo bào trắng khuôn mặt hiền lành đứng ở trên lưng hạt trắng. Bên ngoài thân cự hạt màu xanh tràn ngập vô số hồ quang màu xanh, hai móng có thanh quang lưu chuyển không ngừng, trong mắt là màu vàng. Ông lão áo bào trắng dáng người ụt ịch, để râu dương hồ, mặt tròn mắt to, làm cho người ta có cảm giác bình dị gần gũi. Đệ tử bái kiến Dương sư bá. Bọn họ là đại diện của đặng gia ở Kim Tức Sơn và Trấn Hải Cung. Tôn Oánh Oánh cúi người hành lễ, chi tiết nói, ta đã biết, ta đến đợi đón bọn họ. Tôn Sư Điệt, ngươi tiếp tục tuần tra đi. Ông lão áo bào trắng, ý bảo Tôn Oánh Oánh lui xuống. Tôn Oánh Oánh lên tiếng, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi. Lão Phu Dương Hào, không biết bốn vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Ông lão áo bào trắng hai tay ôm quyền, cười tủm tỉm hỏi, thanh âm sang sảng. Tại hạ Vương Trường Sinh. Môn Như Yên. Lão Phu Phương Đức Tường. Thiếp thân Phương Đức Phù. Bốn người Vương Trường Sinh lục tục bài danh tính, vẻ mặt tươi cười. Vương đạo hữu, Trần tiền bối của quý phái như nào lại không tới, sư tổ hai ngày trước còn hỏi hắn đâu. Trư Anh Hào khách khí hỏi, Thái Dương chân nhân giao hữu khắp nơi, lúc này đây tổ chức đại điển mời không ít bạn tốt. Trần sư thúc có việc không đi được, phái chúng ta đại diện Thái Dương chân nhân. Vương Trường Sinh giải thích, Dương Hào bừng tỉnh đại ngộ, rồi gật đầu nói, thì ra là thế, các ngươi một đường vất vả đến đây, ta sắp xếp chỗ ở cho các ngươi trước, đại điển còn chưa bắt đầu dự họp. Hắn vỗ thân dưới cự hạt màu xanh. Cự hạt màu xanh phát ra một tiếng hạt minh bén nhọn, hai cánh nhẹ nhàng đập xuống, lôi minh thanh vang lớn, bay về phía trời cao. Đám người Vương Trường Sinh vội vàng đuổi theo. Một lát sau, cự hạt màu xanh đứng ở trên không một cái thác nước cao vạn trượng. Thác nước bạc dài cao vạn trượng, rộng hơn 500 trượng, được nối từ dòng sông xanh biếc chảy xuôi xuống hồ nước thật lớn, khơi dậy từng mảng bọt nước, truyền ra tiếng hoa nước tí tách. Xung quanh thác nước có một ngọn núi cao lớn hơn ngàn trượng, đỉnh núi bị san phẳng. Trên đỉnh núi sinh trưởng một cô cây đại thụ màu lam cao hơn 100 trượng, phiến lá màu lam, tán cây lớn hơn ngàn trượng, che mát một mảng khu vực. Ở xung quanh đại thụ màu lam, một tòa cung điện khí thế rộng lớn, trên bảng hiệu có viết ba chữ Thính Đào Cung màu vàng thật to, trên cục đá thô to có khắc đồ án Thủy Kỳ Lân. Vương đạo hữu, các ngươi cảm thấy Thính Đào Cung như thế nào? Dương Hào khách khí hỏi. Trần Hạo Thiên không thể tự mình đi đến, nên phái hóa thần tu sĩ đi đến, Thái Dương Tông không dám chậm trễ. Mặc kệ nói như thế nào, thì Trấn Hải Cung cũng là mộ trong hai đại môn phái, Thái Dương Tông không thể sánh bằng. Nơi này rất tốt, ở nơi này đi. Vương Trường Sinh gật đầu nói, nơi này linh khí dư thừa, hắn rất thích. Tốt lắm, các ngươi ở lại nơi này đi. Tân khách đến chơi rất, chúng ta phải ra tiếp đãi. Vương Đạo Hữu, các ngươi trước tiên ở Thính Đào Cung. Hai ngày sau huống ta dẫn các ngươi đi du ngoại. Các ngươi ngàn vạn không được một mình rời khỏi Thính Đào Cung, nếu xúc động cấm chế, vậy phiền toái. Dương Hào còn chưa nói xong, một đạo tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, một đám mây hình nấm thật lớn phóng lên cao, mơ hồ truyền đến một trận tiếng quỷ khó thê lương. Trong lúc nhất thời, tiếng cảnh báo vang lên, lượng lớn đệ tử Thái Dương Tông đều chạy đến chỗ vị cái nấm màu đen. Dương Hào chau mày, lượng lớn tân khách ùa vào Thái Dương Tông. Thái Dương Tông căn bản ứng phó không kịp, không còn biện pháp. Thái Dương Tông phát triển hơn 4.000 năm, chưa bao giờ tổ chức lễ mừng lớn như vậy. Lúc này đây tân khách đến lễ mừng không ít, chỉ là hóa thần tu sĩ không tới 50 người, còn có không ít luyện hư tu sĩ. Nhân thủ Thái Dương Tông khẩn trương, không nghĩ tới nó là một mớ hỗn độn. Dương đạo hữu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ở lại Thính Đào Cung. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống, cho dù Dương Hào không nói, hắn cũng sẽ không ở nơi này. Mà chạy loạn, chút quy củ ấy hắn vẫn hiểu được. Không biết là môn nhân đệ tử thế lực nào mà không hiểu quy củ, xúc động đến cấm chế Thái Dương Tông. Vương đạo hữu, đây là lệnh bài cấm chế Thính Đào Cung, ngươi nhận đi. Dương Hào lấy ra một tấm lệnh bài hình tròn thanh quang lập lòe, quay đầu nhìn đám người Phương Đức Tường nói, Phương đạo hữu, các ngươi đi theo ta. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, thanh liên pháp tòa từ từ đáp xuống, dừng ở trước cửa Thính Đào Cung. Cửa Thính Đào Cung đóng chặt. Một đạo lớp màn màu lam che kín cửa cung. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm lệnh bài hình tròn, mặt trên có khắc hai chữ Thính Đào, rót pháp lực vào thì hai chữ Thính Đào nhất thời đại lượng, phun ra một đạo lam quang, nhập vào thủy mạc màu lam. Thủy mạc màu lam tạo nên một trận gần sóng, chợt tán loạn khung thấy. Vương Trường Sinh đẩy cửa cung ra, rồi đi vào. Vừa tiến vào Thính Đào Cung, một cổ thủy linh khí tinh thuần nghiêm diện đến. Vương Thanh Phong và Vương Thanh Thành đều không có thủy linh căn. Không thích địa phương quá dư thừa thủy linh căn, hai huynh đệ liền nhíu mày đầu. Đại điện rộng rãi, bày ra mấy chục bộ ngọc y màu lam, còn có bồn hoa cỏ. Bên tay trái có một cái hành lang màu lam, trong hành lang có mấy chục gian thạch thất, luyện đan thất, luyện khí thất, luyện công thất, dục trùng thất đều có. Cha biết các con không thích nơi này, khách tùy chủ tiện. Chúng ta là khách, không nên kén chọn, không chạy lung tung, ở tại Thính Đào Cung. Vương Trường Sinh dặn dò nói. sắc mặt ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn hai người con trai ra bên ngoài, không hy vọng bọn họ dính vào phiền phức rắc rối. Đã rõ. Cha, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong đáp ứng xuống, lần lượt đi vào một gian luyện công thất. Chạy lâu như vậy rồi, có chút mệt mỏi. Mông Như Yên duỗi thắt lưng, vẻ mặt thích thú. Bọn họ đi vào một gian luyện công thất, ngồi xuống điều tức. Một sơn cốc ba mặt là núi, một ông lão áo bào đen dáng người khô gầy, hai mắt sâu xuống, phiêu phù ở trời cao, chau mày, trên người tản ra một trận sát khí nồng đậm. Một thanh niên áo đen mi thanh mục tú đứng ở trên mặt đất, một con viên hầu trên đầu có một sừng đứng ở cạnh hắn. Trên mặt đất có hơn 10 cái hố lớn, trong hố có một trận khói đen nguy hiểm, còn có một chút hỏa diễm màu đen. Trên ống tay ông lão áo bào đen và thanh niên áo đen đều thêu một đồ án mặt quỷ dữ tợn. Đây là dấu hiệu Huyền Âm Cốc. Huyền Âm Cốc lập phái được hơn nhiều năm, phát triển đến nay, nhưng có hai vị luyện hư tu sĩ. Ông lão áo bào đen là cốc chủ Huyền Âm Cốc Độc Cô Hồng, luyện hư trung kỳ. Thanh niên áo đen là hậu nhân duy nhất của hắn Độc Cô Phong có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Một thiếu phụ váy xanh ngũ quan như họa đứng ở mặt trên đám mây màu xanh, mày liễu nhíu chặt. Thiếu phụ váy xanh da thịt trắng tuyết, bộ dạng yêu kiều, đầu búi tóc phi tiên. Lâm Yêu Yêu, tiểu đệ tử Thái Dương chân nhân, luyện hư sơ kỳ. Thật không phải vậy. Lâm Đạo Hữu, lão phu quản giáo Vô Phương, lúc này Phong Nhi mới xúc động cấm chế. Phong Nhi, ngươi thiếu chút nữa gây ra tai họa, còn không mau chịu tội với Lâm tiền bối. Độc Cô Hồng một bên nhận lỗi, một bên dặn do Độc Cô Phong. Vãn bối nhất thời tò mò, không cẩn thận vào cấm địa của quý phái, cảm giác sâu lắng bất an. Lâm tiền bối, có trách phạt gì, vãn bối đều nhận. Độc Cô Phong trầm giọng nói, một bộ dạng đáng thương. Sắc mặt Lâm Yêu Yêu vừa chậm nói, Độc Cô tiểu hữu cẩn thận. Quên đi, đây là thất trách của đệ tử trong coi cấm địa, không trách được ngươi. Nhưng Độc Cô tiểu hữu vẫn là nên thành thật ở một chỗ có vẻ tốt hơn. Không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Nếu xúc động cấm chế mạnh mẽ, chỉ sợ chúng ta chưa kịp đuổi tới, thì ngươi đã mất mạng. Lâm tiền bối giáo huấn phải, vãn bối tiếp thu giáo huấn, vãn bối nhất định sẽ không chạy loạn. Độc Cô Phong miệng đầy đáp ứng xuống. Hừ, tên vô liêm sĩ này. Lão phu dẫn ngươi ra bên ngoài, ngươi chỉ gây phiền phức cho lão phu thôi. Đi về sẽ bị cấm 300 năm, không tiến vào hóa thần kỳ, không được phép đi ra bên ngoài. Độc Cô Hồng hừ lạnh một tiếng, có chút khách khí khiển trách. Quên đi, Độc Cô đạo hữu. Người trẻ tuổi có tính tò mò có thể giải thích được. Muốn trách thì trách đệ tử trông coi cấm địa, trách làm chi? Lâm Yêu Yêu đánh một cái vòng tràn, xua tan đám người. Độc Cô Hồng cảm ơn một tiếng, dẫn theo Độc Cô Phong rời khỏi. Lâm Yêu Yêu nhìn theo bóng lưng Độc Cô Hồng rời đi, sâu trong mắt đẹp có chút hoang mang. Vài đệ tử trông coi cấm địa đến cho ta, vì cái gì mà tự tiện rời khỏi cương vị? Lâm Yêu Yêu dặn dò, giọng điệu lạnh như băng. Cũng may là phát hiện đúng lúc, nếu không để Độc Cô Phong gây ra đại họa gì, thì Thái Dương Tông thật mất hết mặt mũi. Một trang viên hẻo lánh ở giữa sườn đồi, kỳ thạch quá nham, kỳ hoa dị thảo, lầu các đều đặc sắc. Bên trong một thạch đình màu xanh, Độc Cô Hồng đang ở cùng với Độc Cô Phong nói gì đó, vẻ mặt Độc Cô Hồng ngưng trọng. Tốt rồi, ngươi chạy vào trong đó như thế nào, ngươi có biết thiếu chút nữa sẽ gây thành đại họa hay không? Ngươi cho rằng nơi này là Huyền Âm Cốc sao, muốn như thế nào thì như thế đó. Độc Cô Hồng nghiêm mặt khiển trách, bọn họ được mời tới tham gia đại điển của Thái Dương chân nhân, đây là chuyện ít nhiều tu sĩ hâm mộ không đến được. Độc Cô Phong, nếu xâm nhập cấm địa Thái Dương Tông, phiền toái mà nói, bọn họ có khả năng sẽ bị xử lý. Loại chuyện này ở thế lực nào đều là tối kỵ, ta cũng không nghĩ tới địa phương không có người trông coi lại có thể có quỷ vật mạnh mẽ. Ta chỉ là có chút tò mò, vừa tới gần nơi đó, liền xúc động cấm chế. Độc Cô Phong giải thích, vẻ mặt hoang mang. Quỷ vật mạnh mẽ, ngươi xác định? Độc Cô Hồng nhướng mày, truy hỏi. Thân cụ Độc Cô Phong là Huyền Âm quỷ thể, trời sinh hắn là quỷ tu, đối với quỷ vật 10 phần mẫn cảm. Độc Cô Phong hơi chần chờ, tế ra một thanh tiểu phiên màu đen, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiểu phiên màu đen ô quang đại phóng, di chuyển vòng quanh bọn họ, hóa thành một đạo lớp màng ô quang lập lòe, che kín toàn thân bọn họ. Ít nhất là quỷ vật bậc 6. Ta chỉ tò mò là, Thái Dương Tông vẫn tự cho thân phận mình là danh môn chính phái, như thế nào mà chăn nuôi quỷ vật bậc 6? Độc Cô Phong trịnh trọng nói. Độc Cô Hồng nhíu nhíu đầu mày, trầm ngâm một lát nói, người xác định là quỷ vật, không phải yêu vật. Tổ phụ, Tôn Nhi là Huyền Âm quỷ thể, đối với quỷ vật 10 phần mẫn cảm. Yêu vật không có phản ứng gì, nếu là âm thú linh tinh yêu vật, có lẽ cũng sẽ như vậy. Độc Cô Phong giải thích, đầu đầy mờ mịt, chuyện này không được truyền ra bên ngoài, để ở trong bụng. Nếu có người hỏi, người nói không cẩn thận vấp ngã, tuyệt đối không thể để cho người khác biết thân của ngươi là huyền âm quỷ thể. Nếu không những kẻ đối đầu với lão phu cũng không cho phép ngươi sống. Độc Cô Hồng nghiêm mặt, một tú lâm phong thất từ chi. Đệ tử tinh anh của các thế lực lớn đều được bảo hộ, đệ tử tư chất càng tốt, càng phải bảo vệ hẳn lên. Hắn bồi dưỡng Độc Cô Phong trở thành cốc chủ tiếp theo của huyền âm cốc. Nếu là cơ duyên không sai, mấy ngàn năm sau, Độc Cô Phong có lẽ sẽ tiến vào hợp thể kỳ, dẫn dắt huyền âm cốc đến huy hoàng. Vâng, tổ phụ. Độc Cô Phong miệng đầy đáp ứng xuống. Một động quật bí ẩn trong lòng đất, động quật có lớn hơn trăm mẫu, trên thạch bích khắc vô số trận văn màu đen, tản mát ra một trận cấm chế mãnh liệt dao động. Một con cự khuyển màu đen lớn như ngọn núi nhỏ nằm sắp úp trên mặt đất. Trên đầu cự khuyển có một cái sừng tối đen như mực, răng nanh ra ngoài, trong mắt là màu xanh đen, hàng trăm đạo xiềng xích màu đen thô to khóa tứ chi và cổ nó. Mặt ngoài xiềng xích màu đen trải rộng phù văn huyền ảo như hạt gạo, linh khí kinh người. Cự khuyển màu đen giật mình, xiềng xích màu đen bị kéo, phát ra tiếng vang rầm rầm. Cự khuyển màu đen rống lên một tiếng âm vang, trong hang đá chợt xuất hiện ra vô số âm khí màu đen, âm phong từng trận. Một ta bất ngờ kình thiên cự phong, giống như một cây kình thiên cự kiếm vậy, chặn ngang trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn đến Thái Dương Phong ba cái chữ to. Ngọn núi lớn dốc, đỉnh chóp có một quảng trường lớn màu vàng chiếm 10 vạn mẫu. Trên quảng trường tọa lạc một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết ba chữ Thái Dương Cung màu vàng to. Cửa cung rộng mở, đại điện rộng rãi sáng ngời, nền chuyên dùng loại ngọc thạch màu vàng nào đó trải mà thành, trên thạch bích khắc bích họa tinh mỹ, đỉnh chóp được khảm lượng lớn ngọc thạch tinh mỹ. Một thanh niên áo bào vàng thân cao cửu thước ngồi ở trên chiếc ghế màu vàng ngọc. Tóc của thanh niên áo bào vàng như mực nước sơn, ngọc quang kim trâm, vai rộng eo thon, hai mắt mơ hồ bắn ra một chút kim quang. Thái Dương chân nhân, hợp thể sơ kỳ, là một gã tu sĩ từ hạ giới phi thăng huyền dương giới. Thái Dương chân nhân có thể trong vòng 5.000 năm từ hóa thần kỳ tiến vào hợp thể kỳ. Tốc độ tu luyện này đã rất nhanh, rất nhiều luyện hư tu sĩ cả đời chỉ ở một cái cảnh giới, rồi chết ở dưới đại thiên kiếp. Một ông lão thanh sam cao cao gầy gầy đứng ở một bên, ông lão khuôn mặt chữ điền mắt to, hai mắt sáng ngời hữu thần, làm cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy. Nhị đệ tử của Thái Dương chân nhân Lô Sâm, luyện hư sơ kỳ. Sư phụ, Long Gia phái người đến đây, nhưng Lý Tiền Bối ở Kim Diệp đảo có việc không ra ngoài được, phái Lý Ngọc Phượng Gia chủ Lý Gia đến đây. Lô Sâm nói chi tiết, thần sắc cung kính. Lúc này là cơ hội tốt để Thái Dương Tông bày ra thực lực lớn, mời rất nhiều tân khách. Trần đạo hữu của Trấn Hải Cung có tới không? Thái Dương chân nhân truy hỏi. Đầu năm hắn và Trần Hạo Thiên kết bạn, giao tình cũng không tệ lắm. Lô Sâm gật đầu nói, Trần tiền bối của Trấn Hải Cung có việc bận, phái hai vị hóa thần tu sĩ đến đây. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Lâm Yêu Yêu đi đến, thần sắc ngưng trọng. Sư phụ, vừa rồi Độc Cô Phong của huyền âm cốc chạy đến Dục Linh Cốc, xúc động cấm chế Dục Linh Cốc. Kỳ quái là, ta phái người đi tìm toàn tông môn, đều không có tìm được đệ tử trong coi Dục Linh Cốc. Sao lại phát hiện bản mạng hồn đăng của bọn họ đã dập tắt, hình như là bị linh thú bên trong Dục Linh Cốc giết chết. Lâm Yêu Yêu chậm rãi nói, ta biết rồi, tăng cường phái người thủ, bố trí nhiều bộ trận pháp, không có dặn dò của ta, bất luận kẻ nào cũng không được cho phép đi vào Dục Linh Cốc. Vi phạm nghiêm trị không tha, cho dù là các ngươi, cũng không được tới gần Dục Linh Cốc 10 dặm. Thái Dương chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, giống như bên trong Dục Linh Cốc có gì đó rất quý trọng. Vâng, sư phụ. Lâm Yêu Yêu không cần nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Được rồi, không có việc gì mà nói, các ngươi lui xuống đi, tăng cường phái người thủ, tuyệt đối không thể xảy ra nhiễu loạn. Thái Dương chân nhân phất phất tay, Lâm Yêu Yêu và Lô Sâm khom người lui ra. Thái Dương chân nhân lấy ra một mặt tiểu kính thanh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt kính xuất hiện ra vô số phù văn huyền ảo. Sau một cái mơ hồ, một con cự khuyển xuất hiện ở trên mặt kính. Âm thú, hẳn là minh thú, lão phu có thể tới minh giới hay không, liền xem ngươi. Thái Dương chân nhân lẩm bẩm. Cơ duyên xảo hợp, hắn từ một chỗ cấm địa bắt được một con yêu thú. Tra xét lượng lớn điển tịch, lúc này mới phát hiện là minh thú. Minh thú là yêu thú chỉ sinh hoạt tại minh giới, trên người sẽ tản mát ra âm khí dày đặc, điểm này giống với âm thú, nhưng âm thú và minh thú là hai loại khác nhau. Âm thú là yêu thú sinh tồn ở âm khí dày đặc, mà minh thú là yêu thú sinh sống tại minh giới. Minh thú so với âm thú càng thêm lợi hại, quỷ vật có thể ký sinh ở trên người minh thú. Minh thú hơn bậc năm, còn có thể khống chế âm khí công kích kẻ địch trong phạm vi nhất định. Âm thú cũng không có năng lực này, chỉ là yêu thú sinh sống tại địa phương âm khí dày đặc mà thôi. Có minh thú, nên có minh giới. Nếu là có thể ở tìm được thứ gì ở minh giới, việc lão phu tiến vào đại thừa kỳ liền lớn hơn nữa. Thái Dương chân nhân ánh mắt rực cháy, mặt lộ vẻ khát khao. Hắn thu hồi tiểu kính màu xanh, đi đến thiên thất. Thời gian 3 ngày, rất nhanh trôi qua. Thính Đào Cung, một gian mật thất, Vương Trường Sinh đang cùng Uông Như Yên nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh tựa như cảm thấy được gì đó, lấy ra một mặt la bàn thanh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh âm Vương Thanh Phong chợt vang lên, cha, Dương tiền bối đến đây bái phỏng, đang ở bên ngoài Thính Đào Cung. Đã biết, chúng ta đi ra ngoài thôi. Vương Trường Sinh thu hồi la bàn màu xanh, cùng Uông Như Yên đi ra bên ngoài. Bọn họ còn không có đi vào đại điện, chợt nghe đến một đạo tiếng cười người nam sang sảng. Vương Hiền Chất nói, luyện hư kỳ nào có dễ dàng tiến vào như vậy. Dương tiền bối thật khiêm tốn. Với thực lực quý phái và năng lực cá nhân ngài, ta tin tưởng Dương tiền bối tiến vào luyện hư kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó tiền bối tổ chức lễ mừng, vạn bối nhất định lại đến đây mời một chén rượu. Thanh âm Vương Thanh Thành khiêm tốn vang lên. Đi vào đại điện, Vương Trường Sinh thấy đến Vương Thanh Thành đang nói chuyện phiếm với Dương Hào, vừa nói vừa cười. Tính cách Vương Thanh Thành thoải mái, biết cách ứng xử và khéo đưa đẩy. Vương Trường Sinh thật cũng không ngờ Vương Thanh Thành có thể cùng Dương Hào nói chuyện vui vẻ như vậy. Hai gã đệ tử Thái Dương Tông đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, tân khách thật sự rất nhiều, hôm nay ta mới rảnh rỗi, có chỗ thiếu sót, mong thứ lỗi. Dương Hào đứng dậy, khách khí nói. Dương đạo hữu quá khách khí, không có gì thiếu sót. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, giọng điệu thân thiện. Chúng ta tổ chức một tụ hội, mời rất nhiều đạo hữu tham gia. Ta lần này đến đây, chính là dẫn hai vị đạo hữu đi qua. Về phần lệnh lang, Lý Sư Điệt bọn họ sẽ tiếp đón tốt bọn họ, dẫn bọn hắn đến tham gia tụ hội của tiểu bối. Dương Hào cười giải thích, khoảng cách lễ mừng còn có một đoạn thời gian, thân là chủ nhà, bọn họ tự nhiên muốn tiếp đại tốt với tân khách. Các con đi theo Lý Tiểu Hữu, không cần chạy loạn, biết không? Ngôn Như Yên dặn dò nói, thần sắc ngưng trọng. Đã rõ. Mẹ, mẹ và cha cứ yên tâm đi. Vương Thanh Thành cười đáp ứng xuống. Hắn cũng mượn cơ hội này, kết giao thêm bằng hữu. Ra khỏi Thính Đào Cung, Dương Hào phóng ra một con cự hạc màu xanh, hai đệ tử Thái Dương Tông thả ra hai con cự hạc màu trắng, lần lượt chở 4 người Vương Trường Sinh, bay về nhiều hướng khác nhau. Không đến nửa khắc đồng hồ sau, cự hạc màu xanh xuất hiện ở trên không một hồ nước màu lam lớn vạn mẫu. Trung tâm hồ nước có một đóa hoa sen màu lam lớn vạn trượng. Cẩn thận xem xét, phát hiện hoa sen màu lam là từ một khối ngọc thạch thật lớn điêu khắc mà thành. Hàng ngàn con cá chép đủ màu sắc đang rượt đuổi nô đùa trong hồ, mặt hồ nổi lên những gợn sóng lăn tăn, dư quang lấp lánh. Mười mấy tên hóa thần tu sĩ ngồi vây quanh ở bên cạnh một bàn trà màu lam, phỏng trà nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên tục nhảy đến mặt trên hoa sen màu lam, Dương Hào thu hồi cự hạt màu xanh, rồi cười nói, giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị là này Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân ở Trấn Hải Cung. Tại hạ Vương Trường Sinh ra mắt các vị đạo hữu. Thiếp thân Uông Như Yên ra mắt các vị đạo hữu. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều báo danh tính, xuất môn bên ngoài gặp bằng hữu. Bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này kết giao nhiều bằng hữu. Tại hạ Đặng Nhất Bác từ Huyền Vân Sơn ra mắt Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân. Một người nam áo vàng khuôn mặt hiền hậu ôn quyền nói. Người nam áo vàng mặt tròn đôi mắt nhỏ, trắng trẻo sạch sẽ, làm cho người ta có một loại cảm giác thành thật hiền hậu. Thiếp thân Đông Phương Vũ từ Kim Viên Cốc, sớm đã nghe nói Trấn Hải Cung địa linh nhân kiệt, hôm nay được gặp Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Một thiếu phụ váy vàng dáng người thước tha cười mỉm, tay áo nàng dài chấm đất, khi di chuyển đôi ngọc bội bên hông va chạm làm vang lên thanh âm nho nhỏ, tóc búi kiểu lan vân. Trên mặt tô diễm chút son phấn, mâu quang sinh động hữu thần. Lão phu Hạ Vân Uyên từ Ngọc Dương Môn, ra mắt Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân. Một ông lão áo bào xanh tóc mai điểm bạc ôn quyền nói. Ông lão áo bào xanh gầy như cây gậy trúc, hai má gầy yếu, giống như một trận cuồng phong có thể thổi đi. Thiên Đao Môn Lục Thập Tam. Một đại hán râu quai nón lưng hùm vai gấu hào sảng nói, lưng đeo một thanh trường đao, vỏ đao dùng vải thua bao bọc hẳn lên, một con dao lông nhỏ xíu quay quanh ở mặt trên chui đao. Chúng tu sĩ lục tục báo xuất thân cùng tính danh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi xuống, cùng nhau phẩm trà nói chuyện phiếm. Chúng tu sĩ ở đây, đang luận bối cảnh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bối cảnh lớn nhất. Đây cũng không kỳ quái. Thái Dương chân nhân tiến vào hợp thể kỳ không lâu, hắn tổ chức lễ mừng, chỉ là mời tu sĩ cấp cao thế lực giao hảo tốt với mình. Huyền Thanh Phái, Vạn Linh Môn, Cửu Diễn Môn cùng Thái Dương chân nhân không có giao tình gì. Thái Dương chân nhân cũng không phải phát thiệp mời cho bọn hắn. Về phần lý do, người ngoài không thể hiểu được. Một đạo long thú rống vang dội vang lên, quanh quẩn ở một mạng thiên địa không dứt. Đám người Vương Trường Sinh đều nhìn về phía trời cao, một đạo kim quang xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh bay tới nơi này. Không quá bao lâu, kim quang dừng ở mặt trên hoa sen màu lam, rõ ràng là một con kim điêu hình thể thật lớn. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô cùng một cô gái váy đỏ ngũ quan diễm lệ đứng ở trên lưng kim điêu. Thanh niên áo vàng mặc quốc tự, môi hồng răng trắng, bên hông đeo một thanh sáo ngọc màu xanh. Cô gái váy đỏ con mắt sáng to, anh miệng quỳnh mũi, mỉm cười nhìn quanh sinh tư. Một đạo thanh quang theo sát sau đó. Không quá bao lâu, thanh quang mới đáp xuống, rõ ràng là một ông lão áo bào xanh dáng người buồn bã. Long gia. Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra suy nghĩ. Thái Dương chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, đây là chuyện tốt, nhưng một chuyện rất quan trọng cũng liền xảy ra trước mặt Thái Dương Tông, là người của lực lượng nào. Thái Dương chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, khẳng định muốn đầu nhập vào một thế lực, đứng sau đội hậu quả nghiêm trọng, không chọn đội hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Nếu là không thành đội, thời điểm thế lực lớn phát sinh xung đột lớn, rất có khả năng sẽ liên thủ diệt Thái Dương Tông, hoặc là đại chiến chủng tộc, Thái Dương Tông đảm đương bậc hy sinh. Đệ tử Long Gia xuất hiện tại Thái Dương Tông, chẳng lẽ nói Thái Dương Tông muốn đầu nhập vào Long Gia sao? Tại Hạ Long Vân Hâm, đây là xá muội Long Vân Thực, ra mắt các vị đạo hữu. Thanh niên áo vàng giới thiệu đơn giản một câu, ánh mắt dừng ở trên người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, trong mắt chợt lóe ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới ở trong này gặp được đệ tử Trấn Hải Cung. Long đạo hữu, Long tiên tử, các ngươi cuối cùng cũng tới, mau ngồi xuống. Dương Hào tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Phẩm trà nói chuyện phiếm. Ngay từ đầu, chúng tu sĩ còn có chút rụt rè, vài chén trà mắng xới bụng, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Đề tài có vẻ rộng, từ kỳ văn thú chuyện tu tiên giới tới tu luyện tâm đắc đều được đề cập. Dương đạo hữu, chỉ uống trà nói chuyện phiếm, hay là dùng võ kết bạn, ý của đạo hữu như thế nào? Tại hạ đã sớm nghe nói đệ tử Thái Dương Tông các ngươi đạo pháp cao thâm, đã sớm muốn lĩnh giáo một chút. Lục thập tam ánh mắt cuồng nhiệt, lại một võ si. Vương Trường Sinh cười lạnh nhạt, có vài tu sĩ cấp cao rất thích cùng người khác luận bàn. Đây là bọn hắn nói, cũng là một loại phương thức tu hành độc đáo. Đại đạo 3000, đại đạo nào cũng có thể thành tiên. Có thể không thành tiên hay không, đều dựa vào bản thân. Luận bàn, tốt, tại hạ cũng muốn học hỏi một chút thần thông lục đạo hữu. Dương Hào sảng khoái đáp ứng xuống. Tu tiên giới vẫn là dùng nắm đấm nói chuyện, bối cảnh cũng chỉ dùng để đến hù người. Hắn cũng muốn phơi bày một chút thực lực của chính mình. Để cho thế lực lớn khác biết được một chút lợi hại của tu sĩ Thái Dương Tông. Quyền cước không có mắt, ba chiêu làm hạn định, đến lúc liền dừng. Dương Hào trịnh trọng nói, ba chiêu liền ba chiêu, nhưng nơi này không phải là nơi để đấu pháp, đổi nơi khác đi. Lục thập tam thúc giục nói, ánh mắt cuồng nhiệt, liền đấu pháp trên mặt hồ đi, lục đạo hữu có thần thông gì, cứ thi triển. Dương Hào thả người bay đến trời cao, tay áo rung lên. Một thanh trận kỳ lam quang lập lòe bay ra, hóa thành một đạo lam quang, nhập vào đáy hồ biến mất. Mặt hồ nhất thời tạo nên một trận gần sóng. Một đạo lam quang xẹt qua, mặt hồ xuất hiện một đạo lớp màng màu lam như bọt nước. Lục thập tam thả người bay đến trời cao trầm giọng nói, Dương đạo hữu, ngươi cẩn thận một chút, ta cũng sẽ không lưu thủ. Nói xong lời này, chỉ nghe một đạo tiếng đao minh vang dội vang lên. Lục thập tam hai vai nhún lên. Một thanh trường đao màu thủy lam bay ra khỏi vỏ đao, thân đao trải rộng linh văn như long lân. Hạ phẩm thông thiên linh bảo thiên giao đao, lục thập tam hao phí số tiền lớn thỉnh người tạo ra bảo vật. Thiên giao đao dừng ở trên tay lục thập tam, truyền ra một đạo rồng ngâm đinh tai nhức óc thanh. Lục thập tam sắc mặt trầm xuống, hai tay cầm thiên giao đao, bổ vấp hư không. Hư không truyền ra tiếng xé gió chói tai, một đạo ánh đao lấp lánh thổi quét mà ra, chiếu sáng một mảng khu vực. Đợi ánh đao màu lam đi qua, mặt hồ nhanh chóng kết băng, băng tầng rất nhanh lan tràn ra. thì giới Dương Hào biến thành màu lam, hắn cảm giác được một cổ khí tức tử vong, giống nhau mồm máu to sắp phải nuốt chừng hắn ta. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng há mồm phun ra ba đạo hồng quang, rõ ràng là ba lá phiên kỳ hồng quang lóe ra không ngừng. Ba lá phiên kỳ màu đỏ vòng quanh hắn xoay tròn rất nhanh, xuất hiện ra lửa cháy cuồn cuộn. Rất nhanh, một mảng biển lửa màu đỏ lớn trăm dặm bao phủ Dương Hào. Ánh đao màu lam đến trước mặt biển lửa màu đỏ. Biển lửa màu đỏ trôi dội, chợt hiện ra một cái thông đạo. Ánh đao màu lam thẳng đến Dương Hào. Tới gần cách Dương Hào trăm trượng, ánh đao màu lam liền ngừng lại, truyền ra một tiếng trầm nặng, biến mất vô tung vô ảnh. Lục Thập Tam nhíu mày đầu, thiên giao đao trong tay bộc phát ra lam quang chói mắt, lại bổ về phía hư không. Hư không chấn động vặn vẹo, một đạo ánh đao màu lam lóa mắt thổi quét ra. Sau khi ánh đao màu lam bay ra hơn 10 dặm, hóa thành một con cự hổ màu lam hình thể thật lớn. Cự hổ màu lam há ra mồm máu to, đánh về phía Dương Hào, một bộ dạng muốn nuốt hắn. Đao khí biến hóa. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra chút suy nghĩ. So sánh với kiếm tu, chiêu thức công kích của đao tu không nhiều lắm. Đao tu là một đao phá vạn pháp, không cùng loại kiếm trận linh tinh. Dương Hào biến đổi pháp quyết, bên trong biển lửa bộc phát ra ánh lửa chói mắt. Thế lửa đại trướng, sau một cái mơ hồ, hóa thành một con dao long màu đỏ lớn hơn trăm trưởng, đánh về phía cự hổ màu lam. Cự hổ màu lam cùng dao long màu đỏ chạm vào nhau, nhất thời bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Dao long màu đỏ rõ ràng không phải là đối thủ cự hổ màu lam. Vài hiệp liền bị thua, hình thể cự hổ màu lam cũng rút nhỏ đi không ít. Cự hổ màu lam to lớn từ trước đến nay chưa từng thấy, vồ thẳng về phía Dương Hào. Bên ngoài thân Dương Hào rộ ra hồng quang chói mắt, che kín phạm vi mấy trăm trượng. Cự hổ màu lam bị hồng quang che kín, nhất thời không thể động đậy. Biển lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, chợt bao phủ cự hổ màu đỏ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.